Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, Hoàng Tuyền âm binh. Địa cung tĩnh mịch âm u, màu đen âm khí quấn, uy nghiêm đáng sợ khủng bố, không có đi quản bị vây đánh Tử Hà. Nam Cung Trấn tiếp tục hướng phía trước đi tới, hắn đang tra nhìn nơi đây bố cục, tòa này bên dưới cung điện dưới lòng đất. Bị bố trí rất nhiều trận văn. Những cung điện kia kiến trúc tọa lạc tại từng cái đại trận tiết điểm bên trên, giống như toàn bộ địa cung đều bị trận văn kết nối bao phủ, hình thành một cái to lớn chỉnh thể. Lít nhà lít nhít trận văn như là nòng nọc uốn lượn vặn vẹo, thỉnh thoảng lóe qua một sợi tối tăm ô quang, khí tức âm lãnh. Nam Cung Trấn mỗi một bước rơi xuống đều có màu vàng trận văn thẩm thấu xuống dưới đất. Hắn phát hiện dưới mặt đất trận pháp rất kỳ quái, căn bản không phải cái gì hộ tông đại trận, ngược lại có chút giống dưỡng hồn nuôi thi đại trận. Theo lẽ thường đến nói, một cái giáo phái tại tông phái dưới mặt đất bố trí khẳng định là phòng hộ, thủ hộ một loại đại trận, không thể nào là như vậy âm hàn tà ác trận pháp. Không có cái thánh địa kia tông môn đệ tử trưởng lão hội cùng ý tông phái dưới mặt đất có như thế tà ác đại trận. Nam Cung Trấn đi vào trong đó một tòa cung điện, cao lớn cổ phác trong cung điện, nằm mấy cỗ khô cạn thi thể, kiểu chết quỷ dị, giống như kinh lịch một hồi nội đấu, có thi thể chết lại với nhau, trong tay lợi khí lẫn nhau cắm vào thân thể đối phương bên trong, có rảo sát ôm nhau, khô cạn mặt mũi dữ tợn, điên cuồng, như thế tràng cảnh, quỷ dị bố cục, khắp nơi tràn đầy mùi âm mưu nồng nặc. Trong đó một cái bên cạnh thi thể, lấy máu viết mấy chữ dấu vết, đã khô cạn mơ hồ, chữ viết bên trong lộ ra một cỗ di thiên đại hận, trường sinh bất tử, cỡ nào hoang đường âm mưu, bọn họ sao có thể hạ thủ được, hận, hận, hận, hận cái gì đâu. Nam Cung Trấn loáng thoáng nhận ra cái kia mấy dòng chữ dấu vết tới, đông, đông, đông, chống trận như sấm. Từ địa cung chỗ sâu vang lên, như là có thiên quân vạn mã đánh tới đồng dạng, khí thế rộng lớn bàng bạc, xa xa đều có thể cảm ứng được, từ xa mà đến gần, vạn mã hí lên, thiết qua leng keng rung động. Nam Cung Trấn đi ra cung điện, hai mắt tỏa ra thần mang, đạo văn lấp lóe, cái kia tĩnh mịch hắc ám địa cung chỗ sâu, có vô số thân ảnh hắc vụ tràn ngập, đang theo Nam Cung Trấn đi tới. Như là một nhánh nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội, mỗi một bước rơi xuống, địa cung đều tại chấn động run rẩy. Âm linh, âm binh, Nam Cung Trấn nhìn xem cái kia âm khí tràn ngập, khí thế rộng lớn âm binh đội ngũ. Người nào dám xông ta giáo thánh địa, giết không tha. Dẫn đầu cưỡi ngựa cao lớn âm linh, người mặc âm nhất, âm khí quấn, trong tay thiết qua hiện ra màu trắng bạc sắc bén. Lại còn nuôi ra nhiều như vậy âm binh đến, khó lường a. Nam Cung Trấn nhìn xem đầu lĩnh kia âm linh, lại có vương giả cảnh thực lực, có thể nuôi ra cường đại như thế âm linh, rất là bất phàm. Được kinh lịch bao lâu thời gian mới có thể nuôi ra nhiều như vậy cường đại âm linh đến, bao nhiêu tuyệt âm địa thế đều nuôi không ra vương giả cảnh âm linh tới, có thể nơi đây lại có vương giả cảnh âm linh. Dựa theo nơi đây địa thế đến nói, là không cách nào nuôi ra bực này âm linh đến, tự tiện xông vào ta giáo thánh địa người, đáng chém, giết. Người vương giả kia âm linh âm thanh băng lãnh, tràn ngập sát phạt sát khí, uy nghiêm đáng sợ hạ lệnh, dẫn đầu công kích, hướng Nam Cung Trấn đánh tới. Hơn 10.000 trùng trùng điệp điệp âm binh âm mã đại quân mang theo khí thế cường đại đánh tới. Người hô ngựa hí. Thiết y sắc bén lấp lóe, sát ý tận trời, như là cuồn cuộn dòng lũ cuốn tới, âm khí lan lộn như đại dương mênh mông sóng biển. Loại tràng diện này, phi thường rung động lòng người, cuồn cuộn dòng lũ sắt thép, một mảnh đen kịt, ngàn thú vạn mã lao nhanh hí lên, thiết qua chỗ hướng, vỡ nát tất cả, âm phong gào thét, cung điện vỡ vụn, ngăn cản tại âm binh dòng lũ hết thảy trước mặt có hình vật chất. Đều bị thiết qua mũi nhọn mâu vỡ nát thành bột mịn. Đưa các ngươi vãng sinh. Nam Cung Trấn nhìn xem cái kia mang theo cường đại sát ý, cuồn cuộn mà đến âm binh dòng lũ, đưa tay, chỉ ngón trỏ, vô số trật tự thần liên bộc phát kim quang óng ánh, mang theo nghiền ép tất cả khủng bố năng lượng đánh tới. Trật tự thần liên như là vô số màu vàng trường mâu, nháy mắt xuyên thủng cái này đến cái khác âm binh đầu lâu. Đem cái kia trùng trùng điệp điệp âm linh quân đội rảo sát ma diệt hầu như không còn. Toàn bộ hóa thành xương mù màu đen. Tiêu tán hầu như không còn. Số lượng lại nhiều. Tại thực lực cường đại trước mặt. Đều yếu ớt như bé nhỏ. Liền lật lên một đóa bọt nước đều làm không được. Những thứ này âm linh. Nam Cung Trấn suy đoán. Đoán chừng chính là cái này đại giáo đệ tử trưởng lão. Thần hồn bị rút ra luyện chế thành âm binh, nếu không tự nhiên thai nghén, nơi đây địa thế không cách nào dựng dục ra nhiều như vậy cường đại âm linh. Nguyên bản nơi đây, phải làm là một chỗ phúc địa, long khí bốc lên, trời quang mây tạnh, linh sơn nước biếc, tiên khí miểu miểu, rất thích hợp lập tông dạy đại phái. Bây giờ bị cố ý bày ra cường đại âm tà trận pháp, cường thế nghịch chuyển thành một mảnh nuôi âm dựng thi nơi. Nam Cung Trấn một ngón tay ma diệt cái này hơn 10.000 cường đại âm linh. Uy nghiêm như thần vương. Tiếp tục đi về phía trước. Một cái rộng lớn dòng sông xuất hiện ở trước mắt. Giống như đem mảnh này khổng lồ địa cung kiến trúc một phân thành hai. Nước sông vàng đục, tỏa ra từng trận âm khí cùng tử khí. Hống, một tiếng gào thét thảm thiết âm thanh. Từ Nam Cung Trấn trước mắt con sông này đáy chỗ sâu truyền đến. Đây là hoàng tuyền sao? Nam Cung Trấn nhìn xem cái kia đục ngầu màu vàng nước sông. Ánh mắt cổ quái. Chỉ gặp cái kia cuồn cuộn hoàng tuyền cuồn cuộn. Bọt nước từng đóa, vuốt bờ sông. Một đầu to lớn hung thú từ cái kia hoàng tuyền hà thủy bên trong leo ra. Ba viên dữ tợn đầu lâu. Đẫm máu nhục thân. Không ngừng nhỏ xuống chất lỏng màu vàng. Nhìn khủng bố dữ tợn vô cùng. Tam thủ khuyển. Cái này không phải là muốn phỏng theo địa phủ a. Nam Cung Trấn nhìn xem đầu kia ba đầu cự thú. Không khỏi liền nghĩ đến địa phủ. Hống. Đầu kia ba đầu cự thú gầm thét liền hướng Nam Cung Trấn đánh giết mà đến. Như là hoàn toàn không có thần trí sinh vật. Nam Cung Trấn bàn tay lớn vỗ. Liền đem cái kia cự thú đập về sông Hoàng Tuyền bên trong. Tóe lên sóng gió động trời. Hống. Chỉ gặp cái kia cự thú ba cái đầu hướng Nam Cung Trấn gào thét. Gầm thét lần nữa đánh tới. Còn chưa có chết. Nam Cung Trấn có chút ngoài ý muốn. Cái kia tương tự tam đầu khuyển cự thú vậy mà có thể tiếp nhận hắn một bàn tay mà không chết. Thân thể cũng không có vỡ vụn. Lấy hắn thân thể mạnh mẽ lực lượng. Vương giả cảnh cường giả. Hắn một bàn tay đều có thể đem nó nhục thân đập nát. Mà đầu này cự thú quái vật. Thân thể vậy mà như vậy cứng rắn. Nam Cung Trấn phát lực. Trên tay hào quang rực rỡ. Đạo văn lượn lờ. Hung hăng hướng cái kia ba đầu cự thú đánh tới. Ba đầu cự thú thân thể chia năm xẻ bảy. Chất lỏng màu vàng bay ngang. Rơi xuống tại sông Hoàng Tuyền bên trong. Nam Cung Trấn chăm chú nhìn chằm chằm đầu kia sông Hoàng Tuyền. Thần niệm lực lượng bắn ra. Nước sông cuồn cuộn cuồn cuộn. Ngăn cách thần niệm thăm dò vào. Căn bản nhìn không thấy cái kia sông Hoàng Tuyền đáy có cái gì quỷ dị biến hóa. Đầu kia chia năm xẻ bảy ba đầu cự thú lần nữa hoàn chỉnh không thiếu sót phá vỡ đục ngầu bọt nước. Vọt ra, chuyện gì xảy ra, vậy mà đánh không chết. Nam Cung Trấn kinh ngạc, thật giống như cái kia sông Hoàng Tuyền có được phục sinh năng lực đồng dạng. Nam Cung Trấn lại một lần nữa xuất thủ đem cái kia ba đầu cự thú đập đến chia năm xẻ bảy. Vung tay lên, đem cái kia vỡ vụn thân thể chộp trong tay. Nhiếp đi qua, ném ở trên bờ, giống như núi nhỏ vỡ vụn thân thể. Chảy nhường người buồn nôn chất lỏng màu vàng. Dần dần, cái kia ba đầu cự thú vỡ vụn thân thể. Vậy mà hóa thành chất lỏng màu vàng chảy vào cái kia sông Hoàng Tuyền bên trong. Cái này. Nam Cung Trấn nhìn xem một màn quỷ dị này. Cái này ba đầu cự thú là cái kia Hoàng Tuyền hà thủy biến thành. Hắn không khỏi phỏng đoán đến. Nếu là như vậy, cái kia cự thú chẳng phải là có được khác loại thân thể bất tử? Hay là con sông này có linh, tự chủ thai nghén hóa sinh ra những cái kia ba đầu cự thú? Nam Cung Trấn nhìn xem đầu kia rộng lớn sông Hoàng Tuyền. Đây rõ ràng là người vì đúc thành mô phỏng sông Hoàng Tuyền mà thôi. Vì cái gì có thể có như thế quỷ dị năng lực? Thần niệm không cách nào xuyên thấu cái kia đục ngầu nước sông. Căn bản là không có cách xem xét cái kia sông Hoàng Tuyền bên trong đến cùng có cái gì quỷ dị. Giết, giết, giết, ngút trời sát ý từ cái kia sông Hoàng Tuyền đáy truyền đến. Vô số thân ảnh màu đen từ đáy sông đi ra. Âm binh âm mã, man hoang dị thú, âm kỳ phần phật, trường thương như rừng, áo lạnh áo giáp, hắc vụ mãnh liệt, mang theo cuồn cuộn sát khí mà tới. Nơi trở về của tất cả sinh linh, tiếp dẫn ngươi mà đến, cùng hưởng vĩnh sinh. Âm thanh từ đầu lĩnh kia âm binh thủ lĩnh trong miệng truyền đến, mang theo lực lượng thần bí, chấn động cả tòa cung điện dưới đất. Cầm đầu vậy mà là một bộ thông linh cổ thi, trên thân khí tức cường đại, vậy mà không kém gì hắn. Nam Cung Trấn đánh giá cái này mấy ngàn âm binh âm mã, vậy mà so vừa rồi hắn diệt sát cái kia hơn 10.000 âm binh âm mã càng mạnh. Khí tức tử vong tràn ngập Hoàng Tuyền, âm khí ngập trời, sát ý linh liệt, giống như đông kết hư không. Mấy ngàn âm binh âm mã chân đạp Hoàng Tuyền bọt nước, trường qua như rừng. Áo giáp áo lạnh, leng keng rung động, băng lãnh lỗ trống ánh mắt nhìn xem Nam Cung Trấn. Tùy thời làm ra công kích chuẩn bị, càn quét tất cả địch. Trở về đi, ta ban cho ngươi trường sinh, thoát khỏi tử vong, từ đây vĩnh sinh bất hủ. Cái kia cổ thi trong con mắt xanh biếc hỏa diễm lấp lóe, thanh âm bên trong mang theo vô thượng dụ hoặc. Loạn tâm thần ngươi, ngươi là cái gì quỷ đồ vật? Nam Cung Trấn cẩn thận nhìn xem cỗ kia cổ thi, quá mức cổ quái, có thể thông linh cổ thi, khi còn sống khẳng định cường đại, thể chất phi phàm, nhất định là một cái kia thời đại thiên kiêu. Sau khi chết đi qua năm tháng dài đằng đẵng thai nghén, thi thể bất hủ, mới có thể thông linh, điều kiện cực kỳ hà khắc, phàm nhân, dám đối với ta bất kính, ta chính là bất tử minh vương, quỳ xuống chuộc tội. Ban thưởng ngươi vĩnh sinh, nếu không ngươi đem vạn kiếp bất phục, chân linh vĩnh cô quạnh. Thông linh cổ thi âm thanh uy nghiêm, bá đạo, khí thế phóng đại, màu đen âm khí quấn, như là đại dương mênh mông sóng lớn, cường thế hướng Nam Cung Trấn ép đi. Hừ, Nam Cung Trấn hừ lạnh một tiếng, cái kia thông linh cổ thi uy phong thật to, cũng dám để hắn quỳ xuống chuộc tội. Ta muốn nhìn ngươi là cái gì quỷ đồ vật, cũng dám lớn lối như thế. Nam Cung Trấn không còn thu liễm khí thế của mình, thân thể hào quang rực rỡ, huyết khí như là đại dương mênh mông thần lô, như một vầng mặt trời, chiếu sáng toàn bộ địa cung, vô số đạo văn thần tác lượn lờ, khí tức cường đại, uy nghiêm như ngục, tuyết trắng tóc dài bay múa, như cái kia 9 tầng trời thần linh hạ phàm giáng trần. Mắt xem cỗ kia thông linh cổ thi, liên miên âm binh âm mã, tiếp nhận không được cái kia cường đại khí huyết hồng lô. Như là tuyết trắng gặp nắng gắt, nháy mắt tan rã, hôi phi yên diệt, lớn mật, vô tri phàm nhân, dám đối với chúng ta bất kính. Giết, thông linh cổ thi tiếng như thiên âm, thu hút tâm thần người ta, địa cung chấn động, giết. Chịu đựng lấy Nam Cung Trấn huyết khí hồng lô hơn ngàn âm binh âm mã quát lớn. Thiết qua leng keng, sát ý ngút trời, như từng đạo dòng lũ cuồn cuộn đánh tới. Chết đi, Nam Cung Trấn hét lớn, một tay che trời, ngập trời bàn tay lớn tràn ngập pháp tắc vỗ tới. Uy thế cuồn cuộn, nhường người sợ hãi. Thông linh cổ thi hai mắt tỏa ra xanh biếc thần mang. Sát ý kinh người. Trong tay thiết qua nâng lên, đâm rách hư không, đánh nát cái kia pháp tắc lượn lờ che trời cự thủ. Cường đại uy thế dư ba tung bay vô số âm binh âm mã. Người ngã ngựa đổ, âm phong gầm thét, thiết qua leng keng, kết trận, giết, thông linh cổ thi ra lệnh. Thiết qua chỉ trời, như là địa ngục đến sứ giả, âm khí sát người, vô số âm binh âm mã kết thành chiến trận, âm khí hóa long. Uy thế không thể địch nổi. âm khí quét ngang, phụ cận cung điện kiến trúc sụp đổ vỡ vụn. Ngoặc kép chấm hỏi, âm khí biến thành màu đen thần long. Tại sương mù màu đen bên trong cuồn cuộn, lân phiến âm trầm, sắc bén lấp lóe, tròng mắt xanh biếc, khiếp người tâm hồn. Xoát, cái kia âm binh âm mã chiến trận biến thành đen nhánh thần long, mang đến vô thượng sát ý, bay thẳng Nam Cung Trấn đánh tới. Hoàng Tuyền Hà thủy cuồn cuộn, bọt nước lăn lộn mãnh liệt, vuốt ngọc thạch tạo thành hai bên bờ, phanh phanh rung động. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.